Sự kiên trì. Tặng những người mạnh mẽ, dù 7 lần vấp ngã vẫn kiên cường đứng lên. Winston Churchill đã nói, không bao giờ từ bỏ, không bao giờ từ bỏ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Và đây là một câu nói của Herodotus. Có những người đã vội từ bỏ cuộc hành trình của mình khi họ gần như đã đến đích. Trong khi đó, cũng có những người đã nỗ lực trong chính khoảnh khắc cuối cùng ấy và họ đã thành công. Michelangelo có câu nói, thiên tài là người luôn sở hữu sự nhẫn nại trong mọi hoàn cảnh. Còn Samuel Johnson thì nói, những điều vĩ đại được tạo nên không chỉ bằng sức mạnh mà còn bằng sự bền chí. Đây là một câu nói của Harriet Beecher Stowe. Khi bạn rơi vào một nơi tối tăm, tù túng đến ngột ngạt, và mọi thứ dường như đang chống đối với bạn, thì cũng đừng bao giờ bỏ cuộc, bởi vì chính thời điểm đó, ngay tại nơi đó, ánh sáng của hy vọng và cơ hội sẽ lại tỏa chiếu rạng ngời. Nhiều người đã thất bại trong cuộc sống vì họ không nhận ra rằng họ đã tiến rất gần đến thành công ngay trong khoảnh khắc họ thôi cố gắng. Đây là một câu nói của Thomas Alva Edison. Còn Winston Churchill lại nói, thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt huyết. Và một câu nói khác của Dale Carnegie, hầu hết những điều vĩ đại nhất trên thế giới này đều được hoàn thành bởi những con người luôn không ngừng nỗ lực, ngay cả khi tất cả hy vọng xung quanh họ đã tắt ngấm. Tìm kim cương. Có một người đàn ông dành gần trọn cuộc đời để tìm kiếm kim cương, nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua mà ông vẫn chưa một lần nhìn thấy viên kim cương nào. Thời gian cứ thế trôi đi từng ngày một, làm nỗi tuyệt vọng trong ông lớn dần lên. Tuy nhiên không vì thế mà ông từ bỏ mục tiêu của mình. Ông nghĩ đến những lý do thuyết phục để động viên bản thân, cũng như tiếp thêm sức mạnh cho những người bạn đồng hành tiếp tục cuộc tìm kiếm. Cứ như thế, ông đặt cho mình câu khẩu hiệu, không bao giờ từ bỏ, để khích lệ tinh thần những khi nỗi tuyệt vọng xâm chiếm. Nhưng rồi đến một ngày kia, sức chịu đựng và sự nhẫn nại của ông đã không thể cưỡng lại nỗi tuyệt vọng ngày một lớn dần, đang bóp nghẹt những tia hy vọng mong manh trong trái tim ông. Và ông đã nói với những người bạn đồng hành rằng, thế là đủ rồi, tất cả chỉ là vô nghĩa. Tôi đúng là một kẻ ngốc nghếch vô cùng. Tôi đã nhặt được đến 999.999 viên đá, nhưng không một viên nào trong số chúng có giá trị. Nếu tôi nhặt thêm bất kỳ một viên nào nữa, tôi sẽ có tất cả là 1.000.000 viên. Nhưng điều đó để làm gì kia chứ? Chúng có ý nghĩa gì đâu. Tôi bỏ cuộc. Ông và hai người bạn đồng hành của mình đã tìm kiếm kim cương trên lưu vực một con sông ở Venezuela. Trong nhiều tháng liền, mỗi ngày với họ là quãng thời gian vất vả và khổ cực khi cùng nhau gò những tấm lưng đen nhẽm, mò mẫm và lượm lặt những viên đá dưới cái nắng nóng oi bức ngột ngạt. Rồi công đoạn tiếp theo là phải rửa sạch những viên đá ấy với hy vọng sẽ nhìn thấy một dấu hiệu nào đó dù là nhỏ nhoi rằng có kim cương tại vùng đất này. Nhiều tháng liền phơi mình dưới cái nắng như thiêu như đốt để thực hiện việc tìm kiếm thật không phải là một việc dễ dàng. Để theo đuổi một mục tiêu khó khăn như thế thì quả thật những người trong cuộc rất cần có một điều gì đó để tin vào và để bám víu. Thế nên một khi điểm tựa của họ đã không còn vững nữa, thì từ bỏ dường như là một điều không thể tránh khỏi. Thế là một người nữa tuyên bố, tôi cũng bỏ cuộc, nhưng trước khi bỏ cuộc, hãy bước thêm một bước và nhặt thêm một viên đá nữa, để bộ sưu tập của chúng ta có chẳng 1.000.000 viên đã chứ. Được thôi, người đàn ông bỏ cuộc đầu tiên ngán ngẩm lên tiếng và khom người nhặt một viên đá to gần bằng quả trứng gà ở ngay cạnh đó. Đoạn ông hờ hững đưa mắt nhìn và nói, đây là viên cuối cùng đấy nha. Thế nhưng dường như có một linh cảm nào đó khiến ánh mắt ông dừng lại thật lâu trên viên đá. Như một phép màu, ông đã phát hiện ra điều kỳ diệu và hét lên sung sướng. Ôi trời, đây chính là kim cương. Đúng vậy, viên đá thứ 1.000.000 ấy chính là một viên kim cương. Một viên kim cương đích thực và có giá trị vô ngần mà cả ba người họ dù có nằm mơ cũng không ngờ tới. Có thể nói đây là món quà mà Thượng Đế đã dành tặng cho họ, hay đúng hơn là phần thưởng cho sự kiên trì, bền bỉ mà họ đã trải qua trong suốt chặng đường lao khổ. Viên đá thứ 1 triệu đã trở thành một minh chứng cho tinh thần con người. Có thể từ bỏ nhưng không bao giờ lùi tắt hy vọng. Một câu nói của Robert Frost: lối thoát duy nhất cho những người thất bại là luôn theo đuổi mục đích đến cùng. Cuộc đàm luận. Hai người bạn cùng ngồi đàm luận hết sức sôi nổi về tính kiên trì của con người. Người thứ nhất đặt vấn đề: theo tôi, từ khó hiểu nhất trong cuốn từ điển tiếng Anh đó là từ persistence, tức sự kiên trì. Cậu có biết từ kiên trì có nghĩa là gì không? Chưa kịp để cho bạn mình có phản ứng gì thì anh ta đã nhanh nhạo trả lời luôn. Nếu có nghĩa là quyết tâm làm điều mình muốn bất chấp những phản đối hay lời can ngăn từ những người xung quanh. Rồi anh ta đột ngột dừng lại và hỏi bạn: thế nhưng anh sẽ nghĩ thế nào nếu mọi người bảo anh là một kẻ gàn dở? Người kia ngập ngừng đáp: được thôi, nếu mọi người khăng khăng cho rằng điều ta làm là ngốc nghếch thì có lẽ điều khôn ngoan nhất là ta đừng nên tiếp tục làm điều đó nữa. Không! Người bạn bỗng nổi đóa lên khi nhận được câu trả lời này. Không thể như thế được. Kiên trì nghĩa là anh không nên nghe theo người khác nếu anh đang làm những điều mà mình thật sự tin tưởng, những điều được mách bảo từ trong sâu thẳm con tim. Thế thì điều gì sẽ xảy ra nếu cậu có thừa tính kiên trì nhưng lại là một người luôn luôn hoài nghi về những điều mình làm? Người bạn kia hỏi vặn lại. Nếu quả đúng như vậy thì cậu hãy mạnh dạn vứt bỏ ngay những điều nghi ngờ ấy và tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình. Thực chất thì đa nghi là một bản năng bình thường của con người thôi, ai cũng có. Thế nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cậu tự thấy rằng mình không đủ thông minh hay không đủ giỏi giang để hoàn thành một điều lớn lao nào đó? Người bạn tiếp tục chất vấn. Thì cậu hãy cứ thoải mái quẳng những ý nghĩ tiêu cực ấy đi và tiếp tục chiến đấu cho đến cùng. Ồ, làm sao một người có thể tiếp tục theo đuổi một điều gì đó trong khi những suy nghĩ và những ảnh hưởng tiêu cực cứ không ngừng kéo ghì lấy họ? Người bạn phản bác. Chẳng có điều gì khác ngoài một thứ, đó chính là sự kiên trì. Nó giúp chúng ta cố gắng hơn nữa và sẵn sàng đối mặt với những chướng ngại vật đang cản đường phía trước. Và đây là một câu nói của tác giả John Quincy Adams. Tính kiên nhẫn và sự bền chí có một sức mạnh diệu kỳ. Nó có thể xóa bỏ mọi khó khăn cũng như làm tan biến ngay cả những chướng ngại ghê gớm nhất. Chuyện của cây tre. Max, bạn tôi, đã từng chia sẻ một câu chuyện mà tôi luôn coi đó như là một món quà quý giá để vực dậy những lúc tinh thần suy kiệt, muốn buông xuôi tất cả trước cuộc sống bộn bề. Đó là câu chuyện về một loài tre lạ ở Trung Quốc. Cũng giống như khi trồng các loại cây khác, người nông dân đã nhổ những đám cỏ dại mọc xung quanh nó, bón phân và tưới nước cho nó quanh năm. Thế nhưng điều lạ là dù được chăm sóc kỹ lưỡng như thế nhưng cây tre vẫn không cho thấy một dấu hiệu nào khả quan về sự phát triển lẽ ra phải có trong suốt một năm rồng. Những tưởng năm thứ hai sẽ khá hơn nhưng đâu cũng lại vào đấy. Không nản chí, người nông dân vẫn chăm sóc thật tốt cho cây tre với hy vọng một ngày nào đó cây tre sẽ cao lớn và sinh sôi nảy nở cho ông cả một bụi tre. Nhưng thật oái âm, hết năm thứ ba rồi đã năm thứ tư trôi qua mà cây tre vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy nó có phát triển. 4 năm trời mà nó vẫn cứ như lúc mới trồng. Nhưng người nông dân vẫn không bỏ cuộc. Ông vẫn cố gắng chăm sóc nó bằng những gì tốt nhất có thể. Và điều kỳ diệu đã xảy ra ở năm thứ năm. Bỗng nhiên cây tre phát triển vô cùng mạnh mẽ, cứ như là xé toạc mặt đất để vươn lên trời cao. Không ai ngờ được rằng chỉ trong vòng 6 tuần mà cây tre đã lớn lên vùng vụt cao tới 18 mét. Bằng cách nào mà cây tre có thể tạo nên điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng ấy? Phải chăng sau 4 năm trời, cây tre ấy đã tích trữ cho mình một lượng dinh dưỡng khổng lồ được cất giấu trong bộ rễ ẩn sâu dưới lòng đất, để đến năm thứ năm nó đã bùng dậy? Và thật ra là để làm được điều kỳ diệu ấy, cây tre này đã thật may mắn khi có một người nông dân luôn kiên trì, cần mẫn chăm sóc và luôn hy vọng một ngày nào đó nó sẽ phát triển cao lớn. Một câu nói nổi tiếng của Napoleon Hill: Có những điều chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng lại là những điều mà chúng ta không bao giờ hoài nghi về sự tồn tại của chúng. Đó chính là những quyền năng không thể cưỡng lại được, đã đến để cứu giúp những con người đang nỗ lực chiến đấu trong cuộc chiến với nỗi tuyệt vọng. Con chim và lọ nước. Có một con chim sắp chết khác. Nó may mắn tìm được một chiếc bình trong đó còn một ít nước. Con chim tội nghiệp cố đưa chiếc mỏ vào bình để uống, nhưng nó loay hoay mãi mà không làm sao thực hiện được vì mực nước trong bình quá thấp và mỏ nó lại không đủ dài để có thể với tới phần nước ấy. Có phần thất vọng nhưng không hề nản chí, con chim vẫn tiếp tục cố gắng xoay sở bằng mọi cách và nhất quyết không bay đi chỗ khác để tìm nguồn nước khác. Rồi bỗng trong đầu nó nảy ra một ý tưởng. Thật chậm rãi, nó gấp một viên sỏi thả vào chiếc bình, rồi lại tiếp tục gấp hết viên này đến viên khác thả vào, cho đến khi mực nước bắt đầu dâng lên đến miệng bình. Và lúc này con chim đã có thể dùng mỏ của mình để uống nước thỏa thuê, mà không cần mất công sức bay đến chỗ nào khác để tìm kiếm. Con chim ấy đã giành lấy được sự sống cho mình bằng chính sự kiên trì và trí thông minh. Đó hoàn toàn là sự đền đáp xứng đáng và ngay bản thân nó cũng cảm thấy tự hào. Và một câu nói của tác giả Quincy Fields: nếu lần đầu bạn không thành công, thì hãy cố gắng lần nữa, trước khi nghĩ đến việc bỏ cuộc. Sẽ rất hổ thẹn nếu bạn sớm từ bỏ khi chưa thật sự nỗ lực hết mình. Lòng tự tin. Một mục sư trẻ tuổi mới tốt nghiệp trường dòng được cử đến coi sóc một nhà thờ như nhiệm vụ đầu tiên trên con đường sự nghiệp. Nhưng anh đã có một khởi đầu chẳng mấy suôn sẻ khi liên tiếp gặp những sai lầm vì còn quá non kinh nghiệm. Không lùi bước, anh cố gắng thay đổi và học hỏi thêm với mong muốn hoàn thiện bản thân cũng như điều hành công việc tốt hơn. Khi được nghe về những khuyết điểm của người mục sư trẻ ở nhà thờ, vị giám mục của anh đã sắp xếp đến thăm giáo đoàn để tìm hiểu thực hư thế nào. Thế rồi không hề tỏ ra động viên, khích lệ người mục sư trẻ, vị giám mục đã chỉ trích công khai anh trong một buổi lễ tổ chức ngay tại nhà thờ. Trước những gì xảy ra, mọi người trong nhà thờ đều nghĩ rằng vị mục sư trẻ sẽ chấp nhận bỏ cuộc sau khi bị công kích, hay đúng hơn là bị lăng mạ nặng nề đến thế. Nhưng trái hẳn với suy nghĩ của mọi người, tại buổi lễ phụng sự vào chủ nhật kế tiếp, người mục sư trẻ vẫn ung dung đi đến bục giảng kinh và bình thản cất lời: ta có thể phạm tội, các con có thể phạm tội và đức giám mục cũng có thể phạm tội. Ta có thể mắc lỗi, các con có thể mắc lỗi và đức giám mục cũng có thể mắc lỗi. Ta có thể bị đầy xuống địa ngục nếu làm điều ác, các con có thể bị đầy xuống địa ngục và đức giám mục cũng có thể bị đầy xuống địa ngục. Rồi vị mục sư trẻ từ tốn chào tạm biệt giáo đoàn và hẹn gặp lại họ vào chủ nhật tuần sau. Và một câu nói nổi tiếng của Vince Lombardi: vấn đề không phải là bạn đã vấp ngã bao nhiêu lần, mà vấn đề là liệu bạn có đứng dậy được sau những vấp ngã ấy không. Điều làm nên thiên tài. Trong nền âm nhạc thế giới, Luciano Pavarotti được tán dương như là một trong những giọng nam cao vĩ đại nhất của thời đại, và mọi người đều nghĩ rằng việc trở thành một ngôi sao âm nhạc là điều hết sức dễ dàng đối với con người có chất giọng thiên bẩm này. Nhưng sự thật không phải đơn giản như thế. Đã từng nghe và biết nhiều về những thành công vang dội của Pavarotti ở châu Âu, nên vào năm 1968, Rudolf Pink, ông bầu của những buổi trình diễn âm nhạc nổi tiếng, đã mời Pavarotti đến biểu diễn tại nhà hát Opera Metropolitan ở New York. Nhưng mọi việc đã bắt đầu xảy ra từ đây. Không ai nghĩ rằng nó lại là cái mốc đẩy một con người đang từ đỉnh cao danh vọng xuống vực thẳm tối tăm của sự nghiệp. Ngay trong đêm biểu diễn đầu tiên, Pavarotti gặp vấn đề về sức khỏe và ông đã không thể nào làm chủ được sân khấu, cũng như không thể hoàn thành xuất sắc màn trình diễn như mong đợi. Đến đêm thứ hai, sự bất ổn về sức khỏe tăng dần đã buộc ông phải ngưng buổi trình diễn giữa chừng trước sự thất vọng tràn trề của hàng ngàn khán giả hâm mộ. Sau ngày hôm đó, ngay lập tức ông rời nước Mỹ mang theo một vết thương lớn về tinh thần, và ông nghĩ danh tiếng của mình đã sụp đổ hoàn toàn. Cuộc sống đã đặt con người vào những hoàn cảnh quá phũ phàng, và Pavarotti đã trở thành một minh chứng sống cho điều đó. Người hâm mộ bắt đầu nghĩ rằng thất bại này báo hiệu việc chấm dứt sự nghiệp của một nghệ sĩ tài hoa, nhưng có một người vẫn không tin vào điều này, đó chính là Rudolf Pink. Ông tiếp tục thử thách mình, cũng như cho Pavarotti một cơ hội được tái sinh bằng cách mời Pavarotti trình diễn trong một chương trình hòa nhạc khác 2 năm sau đó, với niềm hy vọng mãnh liệt rằng sẽ làm sống lại một Pavarotti lẫy lừng năm xưa. Pavarotti nhận lời tham gia chương trình với tâm trạng phấn khởi vô cùng, và Rudolf Pink cũng như giới hâm mộ lại một lần nữa khắp khởi mong đợi một buổi trình diễn tuyệt vời từ thần tượng của họ. Nhưng thành công lại một lần nữa từ chối người nghệ sĩ này khi Pavarotti đã có một buổi trình diễn quá tẻ nhạt, nếu không muốn nói là tầm thường, cho dù lần này ông không bị vấn đề gì về sức khỏe. Thế là thay vì nhận được những tràng pháo tay tán dương không ngớt như mong đợi, thì Pavarotti chỉ nhận được lác đác vài tiếng vỗ tay thể hiện sự lịch sự tối thiểu của khán giả. Có lẽ thất bại năm xưa đã khắc vào lòng Pavarotti một tì vết quá lớn, như một nỗi ám ảnh mà đến giờ ông vẫn còn cảm thấy đau đớn mỗi khi nhớ về nó. Thêm một lần nữa, Pavarotti rời nước Mỹ trong thất bại. 2 năm nữa trôi qua sau lần trình diễn thất bại thứ hai của Pavarotti, Rudolf Pink vẫn không tin rằng người nghệ sĩ tài danh Pavarotti giờ chỉ còn là quá khứ. Ông quyết định tổ chức một buổi trình diễn âm nhạc lần thứ ba dành cho Pavarotti, và không như 2 lần trước, lần này ông đặt Pavarotti phải đối diện với một thử thách đặc biệt khi phải phô diễn âm giọng ở 9 nốt đô hóc búa lạ thường trong một đoàn nhạc. Đây là một thử thách đòi hỏi những kỹ năng điêu luyện nhất của người nghệ sĩ mà không một chất giọng nam cao nào có thể thể hiện được chính xác trong hơn 100 năm qua. Đã có rất nhiều người thắc mắc vì sao Rudolf Pink lại mạo hiểm giao cho Pavarotti một nhiệm vụ khó khăn đến thế, trong khi ông ấy thừa biết Pavarotti đã từng thất bại thảm hại như thế nào trong các buổi trình diễn bình thường trước đây. Nhưng Rudolf đã quyết định, và không ai có thể làm ông đổi ý. Nhận được sự tin tưởng và khích lệ hết lòng của Rudolf Pink hết lần này đến lần khác, đêm biểu diễn hôm ấy, Pavarotti đã cố gắng không nghĩ tới nỗi ám ảnh về 2 lần thất bại trước đó, và quyết tâm thành công đã giúp người nghệ sĩ thăng hoa biểu diễn bản nhạc với 9 nốt đô một cách xuất sắc đến không ngờ. Cả khán phòng gần như ngất lịm trước màn trình diễn của Pavarotti, và sau đó là những tràng pháo tay vang dội tán dương sự hồi sinh của người nghệ sĩ tài ba. Vậy là cuối cùng Pavarotti đã làm nên kỳ tích và lưu danh vào lịch sử âm nhạc thế giới như là ông vua của những nốt đô. Vươn tới thành công và đạt được mục tiêu của cuộc đời quả là một điều không dễ dàng. Nó đòi hỏi không chỉ có niềm tin vào bản thân, mà có lúc nó cũng cần một người khác cũng tin vào điều đó để cổ vũ động viên. Không có điều gì là quá xa vời khi chúng ta dám đứng lên từ những thất bại và kiên trì bước theo con đường mình đã chọn. miserò chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il cuore, pur mai non sentesi felice appieno, chi in su quel seno non li m'amore. La donna è volpire, fa più male vento, một câu nói của Maxwell Winston Stone. Đừng bao giờ quên rằng những thành tựu vĩ đại nhất của hôm nay được bắt nguồn từ chính những hành động liều lĩnh nhất của hôm qua. Bí ẩn đằng sau những thành công. Bạn có biết tập đoàn Coca-Cola hùng mạnh cũng chỉ bán được 400 chai nước ngọt trong năm đầu tiên khởi nghiệp kinh doanh không? Bạn có biết câu chuyện về một người đàn ông tên là Trish Conson đã đối mặt với sự thờ ơ của hết nhà sản xuất này đến các nhà sản xuất khác khi ông đem rao bán phát minh của mình trong nhiều năm? Cho mãi đến khi phát minh vĩ đại ấy được công nhận, loài người mới biết đến máy photocopy. Bạn có biết tạp chí The Atlanta Monthly, danh tiếng, đã gửi trả lại những bài thơ của một nhà thơ trẻ lần đầu gửi bài cộng tác với nhận xét rằng những vần thơ của anh quá khô cứng so với phong cách nhẹ nhàng mà tạp chí của chúng tôi đã và đang hướng đến, thế nên rất tiếc chúng tôi không thể cho đăng các bài thơ này. Nhà thơ trẻ đó không ai khác chính là thi sĩ Robert Frost, một nhà thơ lẫy lừng trên văn đàn thời gian sau đó. Bạn có biết Henry Ford, nhà sáng lập hãng xe hơi Ford nổi tiếng, đã từng hai lần phá sản chỉ trong 3 năm đầu kinh doanh? Còn trường đại học Pierce thì đã gửi trả lại luận án tiến sĩ do ông thực hiện sau khi nhận định rằng đó là một luận án kỳ khôi và không thực tế. Bạn có biết nhà vật lý học đại tài Albert Einstein 4 tuổi mới biết nói, 7 tuổi mới biết đọc, 9 tuổi mới hết nói ngọng và một thầy giáo đã khuyên ông nên bỏ học? Vì trò sẽ chẳng bao giờ làm được cái gì nên hồn đâu, Einstein ạ. Bạn có biết Thomas Edison, nhà phát minh vĩ đại trên thế giới, đã có đến 10.000 lần thất bại trước khi chiếc bóng đèn điện đầu tiên được hoàn chỉnh để đến với loài người? Và điều thú vị là ông đã phải nghỉ học từ năm 8 tuổi vì giáo viên của ông luôn cho rằng ông là một cậu học trò kém cỏi và ngốc nghếch. Chỉ vì thế Maxwell Winston Stone đã nói rằng đừng bao giờ từ bỏ khi bạn đã đặt niềm tin vào một điều gì đó.